Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, nửa người nửa thi. Năm đại thần cấp cao thủ, Converter Dung Kiều cầu phiếu lại tới Dịch Tiểu Phi bộc phát ra sát ý. Để cho vậy bẩm báo ba người, lòng không khỏi run lên. Dịch Tiểu Phi khi đó đại náo Bắc Cương Miêu tộc sự việc, bọn họ cũng là biết được. Hôm nay liền cổ tôn đều là Dịch Tiểu Phi người. Lần này Bắc Cương vấn đề, nhiều nhất coi như là chuyện nhà. Chẳng qua là cổ tôn bị khống chế, cổ tôn đã không làm được Bắc Cương chủ, mà là bây giờ Bắc Cương vậy năm tên thái thượng trưởng lão đạt tới thần cấp cao thủ tồn tại, bao nhiêu năm chưa có trở về, chẳng qua là lần này tới, năm người đều là đạt tới thần cấp cảnh. Như vậy thực lực, đối với Bắc Cương Miêu tộc mà nói, là đại phúc phận. Đáng tiếc, vậy năm người tựa hồ đối với Bắc Cương lại nữa có cảm tình vậy. Đối với Bắc Cương có không giống mưu đồ, cái này thời gian, chỉ cần có tộc nhân bị năm tên thái thượng trưởng lão mang đi, một cái cũng chưa có trở về, mặc dù không có chứng cớ chứng minh là năm tên thái thượng trưởng lão giết chết, có thể cái này đã cùng suy đoán không rời mười. Thiếu chủ, cổ tôn nói, bọn họ đối với Khởi Mộng tiểu thư thi thể tâm hoài bất quỹ, hy vọng thiếu chủ có thể mau sớm chạy tới. Cổ tôn lão nhân gia ông ta sẽ tận lực trì hoãn thời gian. Được, ta biết, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, loại chuyện như vậy, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không lề mề làm việc. Đoạn này thời gian, thực lực phải có đại đột phá, vốn là dự định minh sau hai ngày chạy nước rút một phen. Hôm nay xem ra, chỉ có ở trên đường tiến hành đột phá, phải gọi ta ông nội bọn họ tới giúp một tay sao? Viêm Vũ Lạc Lạc cũng tới. Mới vừa rồi đã nghe được Dịch Tiểu Phi cùng Bắc Cương cái này đến ba người nói chuyện. Mà Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Trong Viêm tộc, còn cần ông nội ngươi xử lý rất nhiều sự việc. Ta một người đi là tốt. Cổ tôn nếu đem tin tức truyền tới, không thể nghi ngờ là tin tưởng ta có năng lực đối phó vậy năm người. Tiểu Phi, đem chị Khởi Mộng mang về, bỏ mặc nàng biến thành như thế nào? Lãnh Linh Lung nghĩ đến chuyện trước kia, hốc mắt vẫn là ươn ướt, dẫu sao nàng cùng Lâm Khởi Mộng chung đụng thời gian là nhiều nhất, cảm tình cũng là sâu nhất. Yên tâm, hết thảy có ta. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Lãnh Linh Lung, khẽ mỉm cười, mang an ủi nụ cười, để cho Lãnh Linh Lung gật đầu một cái. 7 ngày sau, Bắc Cương Miêu tộc, trong siêu cấp bộ lạc. Bắc Cương Miêu tộc, siêu cấp bộ lạc là Bắc Cương trọng yếu nhất địa phương. Mà hôm nay Bắc Cương, bởi vì là năm người đến thay đổi rất nhiều, chỉ là mấy tháng thời gian, có thể nói để cho trong siêu cấp bộ lạc có tương đối lớn biến hóa. Năm đại thần cấp cao thủ, thần cấp cao thủ oai, không thể xâm phạm, năm người ở hôm nay Bắc Cương trong có cũng khá lớn quyền thế. Cho dù là cổ tôn cũng không bằng. Thế nào, bọn ta rời đi Bắc Cương nhiều năm như vậy, năm đó ngươi còn chỉ là vương cấp cao thủ, hôm nay đạt tới thánh cấp, liền dám đối với bọn ta làm sao không tôn kính. Ở Bắc Cương Miêu tộc lao ngục trong, cổ tôn bị xích sắt lớn khóa lại tay chân. Ổ khóa này cho dù là thần cấp cao thủ, đều khó dãy dụa ra. Huống chi cổ tôn thực lực, mặc dù có tiến bộ, vậy cũng chỉ là lục phẩm thánh cấp cao thủ thôi. Bắc Cương Miêu tộc không phải là của các ngươi thức ăn. Các ngươi người không ra người, quỷ không ra quỷ, không phụ lòng Bắc Cương Miêu tộc liệt tổ liệt tông sao? Cổ tôn nhìn trước mắt năm người, năm người mặt mũi nhìn qua vẻn vẹn chỉ là trung niên hình dáng, nhưng chân chính tuổi tác đã sớm vượt qua hơn 100 tuổi. Thần cấp cao thủ tuổi thọ có thể đạt tới 200 năm dài, mà năm người hiển nhiên có giữ dung nhan biện pháp. Ngu muội, không có bọn ta ở đây. Bắc Cương Miêu tộc ở trong TQ, có gì to như vậy phỉ? Bọn ta thực lực cường đại, mới có thể trọng trấn Bắc Cương Oai. Ngươi tầm mắt quá chật hẹp, vậy liền có thể cầm tộc nhân mạng tới bồi bổ các ngươi sao? Bắc Cương Miêu tộc tổ huấn các ngươi đều quên, nửa thi thuật không thể đụng vào. Trước mắt cái này không người có thần cấp cao thủ thực lực, mà năm người đã là nửa người nửa thi. Đây là Bắc Cương Miêu tộc nửa thi thuật, coi như là cấm thuật. Tổ huấn quy định không thể tập, có thể năm người đều học tập. Đây là đại kỵ, không có nửa thi thuật, chúng ta cũng không khả năng đột phá đến thần cấp cao thủ. Những cái kia chết đi Bắc Cương Miêu tộc miêu dân, cũng coi là Bắc Cương hết sức một phần lực. Năm người nụ cười trên mặt rất rực rỡ, chẳng qua là nhiều năm chưa từng trở lại. Bọn họ ở Bắc Cương trong, căn bản không có uy vọng, vẫn là cổ tôn có uy thế, mà lần này trở về niềm vui ngoài ý muốn. Vẫn là vậy một cổ thi thể đàn bà, tà thi có thể có thần cấp cao thủ thực lực. Cái này ở trong Bắc Cương Miêu tộc, đã từng quả thật có thể vậy quá rất xưa. Hôm nay lại có thể phát hiện, ở Bắc Cương trong, có một cái tà thi, đem có thần cấp cao thủ thực lực. Đây đối với bọn họ 5 người mà nói, là thiên đại tin tức tốt. Dẫu sao bọn họ là nửa thi thân, cần nhất định thi khí. Nếu có thể cùng người nữ kia thi tiến hành trai gái giữa đóng hợp, bọn họ tất cả là có thể có được chỗ tốt, có thể làm cho thực lực gần hơn một bước. Hoàn toàn chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Lần này trở lại trong Bắc Cương Miêu tộc, có chỗ tốt như vậy, là năm người nhất không tưởng được. Đáng tiếc người nữ kia thi còn không có hoàn toàn ổn định thực lực, còn cần mấy ngày thời gian. Nếu là nữ thi ở thần cấp trong cao thủ thực lực càng mạnh, bọn họ và hắn giao hợp, lấy được chỗ ích lợi lại càng lớn. Cổ tôn, nhiều năm như vậy, ngươi biết chúng ta đi địa phương nào sao? Cùng ngươi có cơ hội, đi nơi nào liền biết được. Tiềm lực của ngươi, có thể trở thành thần cấp cao thủ. Cùng chúng ta cùng nhau, để cho Bắc Cương càng thêm lớn mạnh. Khi đó chúng ta có thể nắm giữ nhiều thứ hơn. Dĩ nhiên đạt được càng nhiều, hy sinh cũng càng lớn. Chúng ta nửa thi thân thể, cần tộc nhân máu tới bồi bổ. Lần này mở miệng là một cái gầy nhỏ vô cùng, màu da có chút đen thui chàng trai, thực lực đạt tới 5 sao thần cấp cao thủ, cũng là bây giờ trong 5 người thực lực mạnh nhất. Hoa Nhất Thanh, Bắc Cương chỉ cần giữ nguyên dạng liền tốt, không cần mạnh mẽ. Ta hơn nữa không hy vọng có người vô tội chết ở các ngươi trên tay. Nhân Từ, bây giờ là ngươi lớn nhất thương yêu. Luôn sẽ có con kiến hôi. Chúng ta dùng những con kiến hôi này mới là đem giá trị của bọn họ vô hạn phóng đại. Nếu như ngươi vẫn là như vậy hồ đồ ngu xuẩn, 3 ngày sau, bọn ta ngay trước siêu cấp bộ lạc mặt của mọi người, dùng ngươi huyết tế tổ, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Cái này 5 sao thần cấp cao thủ thực lực chàng trai kêu Hoa Nhất Thanh, chẳng qua là giờ phút này trong giọng nói hướng về phía cổ tôn có sát ý. Suy nghĩ thật kỹ đi, là cùng chúng ta ở cùng trên một cái thuyền, còn tiếp tục giữ ngươi như vậy ngạo cốt. Nói xong trực tiếp từ bên này rời đi. Mà những thứ khác 4 người nhìn cổ tôn cười lạnh một tiếng, không lưu lại nữa, cho cổ tôn 3 ngày thời gian cân nhắc sống hay chết. Thật ra thì liền nắm ở cổ tôn trong tay mình. Nửa giờ sau đó, ở trong siêu cấp bộ lạc, có tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm vang lên, nhất là ở giữa đêm. Vậy kêu thảm thiết đặc biệt lộ vẻ tai. Từng cái người ở siêu cấp bộ lạc các nơi nghe tới vậy kêu thảm thiết, mặt đầy không biết làm sao, có chút ánh mắt hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, mang tức giận cùng cừu hận. 5 lão quái vật, có người cắn hàm răng mở miệng, mà ở địa phương thanh âm truyền tới chính là năm tên thần cấp cao thủ hôm nay chỗ ở. Chẳng qua là hôm nay ở năm người chỗ phòng trong, tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, ở bên ngoài có người quỳ xuống đất, Chiến Chiến phát run, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đi vào, xử lý xong, bên trong truyền ra thanh âm tới, cái này làm cho bên ngoài quỳ người, nhanh chóng tiến vào đẩy cửa phòng ra, tiến vào bên trong, chẳng qua là khi thấy, vậy trên đất chết thảm tộc nhân, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhất là nhìn về phía vậy mồi năm người lúc này giống như thấy ẩm huyết ma quỷ vậy. Quá, ở trên trưởng lão, chúng ta cái này thì dọn dẹp, sạch sẽ, tới xử lý trên đất chết không nhắm mắt thi thể, bất quá xử lý chuyện người, từng cái tay chân đều là đang run, tựa hồ còn thiếu như vậy một chút xíu. Cái này thi khí thật vẫn khó mà át chế. Khó trách nửa thi thuật là cấm thuật. Mở miệng chính là cái đó Hoa Nhất Thanh. Đứng lên. Cái này sau khi đứng dậy, xông về xử lý thi thể một người phụ nữ, đem hắn bắt. Thái thượng trưởng lão, thả qua nàng, ngươi có cái gì hướng tới ta? Nàng mang bầu. Một bên khác, một người đàn ông phốc thông một tiếng quỳ trên đất. Trên đất vốn là đều là máu, quỳ hướng Hoa Nhất Thanh cầu xin tha thứ, bò tới, vợ ngươi. Hoa Nhất Thanh trong miệng có răng nanh mọc ra, khuôn mặt tương đối dữ tợn, hai mắt con ngươi màu sắc đều thay đổi, mang một chút màu xanh lá cây. Thái thượng, trưởng lão, ngươi cái gì cũng hướng tới ta, ngươi muốn máu, ta có, thả qua nàng. Van cầu ngươi, thái thượng trưởng lão, trên đất dập đầu, cả người chán cũng dập đầu chảy máu, mà người phụ nữ kia bị Hoa Nhất Thanh bấm cổ họng. Muốn nói, đều không nói được, người người hướng ngươi như vậy cầu ta, chẳng lẽ người người ta cũng phải đáp ứng mà. Hoa Nhất Thanh cười lạnh một tiếng, mở miệng lần nữa, bà bầu máu, trong bụng có sinh cơ. Đối với ta càng thêm tốt hơn. Ta thu nhận. Phốc suy. Hai tay đem người phụ nữ ôm lấy. Trực tiếp gặm cắn. Máu tươi bắn tung tóe. Giờ khắc này Hoa Nhất Thanh giống như là nhập ma vậy. Không ngừng gặm cắn. Đổ máu bắn vào vậy trên đất chàng trai quỳ trên mặt. Mà chung quanh những người khác nhìn. Từng tái đừng dọa không nhẹ. Có người càng bị cái này một màn kinh khủng. Hù dọa tiểu, ở trong mắt của bọn họ, đây cũng không phải là người, cái này là ma quỷ, so với tà thi còn kinh khủng hơn tồn tại. Không, trên đất chàng trai vọt lên, đem giữa eo đeo dao găm rút ra, hướng Hoa Nhất Thanh sau lưng điên cuồng đâm tới. Một đao, hai đao, ba đao, chẳng qua là vậy bắn ra máu, rất là sành sệt. Đã không phải là người bình thường máu. Như vậy đâm, Hoa Nhất Thanh một chút cũng không cảm giác được đau đớn. Mà là tiếp tục hút cô gái kia máu tươi. Ngược lại tỏ ra rất hưởng thụ. Nửa người nửa thi, thân thể vậy đã thi thể hóa. Căn bản không quan tâm nói gì tổn thương. Hoành, chẳng qua là một khắc sau. Hoa Nhất Thanh xoay người, bắt lại dao găm, dùng một chút lực dưới. Dao găm liền chặn, nắm chặn lưỡi dao, lau hướng chàng trai kia cổ, máu tươi tư liền đi ra, nửa giờ bên trong, quét sạch sẽ. Hoa Nhất Thanh nhìn về phía bên trong những người còn lại, chậm rãi mở miệng nói, tuân, lệnh, thái thượng trưởng lão, hôm nay còn có ai dám không theo, trước mắt một màn này, sợ là cả đời cũng sẽ không quên, sẽ trở thành là âm ảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.